Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 271: Đáy núi lửa. Từng có một canh giờ, tại khoảng cách 5 người mấy trượng bên ngoài địa phương, đột nhiên xuất hiện một đạo vết lứt. Đám người thần niệm đạo qua, phát hiện ra vết lứt này trực tiếp thông hướng phía dưới núi lửa kia. Quả nhiên là dạng này, mà quốc kỵ đình chỉ tiếp tục an trí trận kỳ. Hắn sở dĩ mở ra cái loại ẩn lạc trận không phải là bởi vì hắn trình độ đạo thực sự cao đến nhất định, mà là bởi vì hắn từng thấy qua cái loại này ẩn lạc trận. Lúc trước tại Bệnh Mộc Nguyên đối phó với mã tặc Bồ Thường Vô Song, thời điểm hắn liền gặp cái loại này lợi hại ẩn lấp đại trận. Nếu không phải có một cái mã tặc dẫn hắn tiến vào đại trận lối vào, hắn tìm 100 năm đoán chừng không thấy Mạc Minh Chủ từ nơi này đi vào, rất có thể mất mạng. Vùng chết nhìn một cái trực tiếp thông hướng đáy núi vết lửa, cứ khí mang theo lo lắng nói. Mạc Quốc Kỵ bình tĩnh nói, địa phương tìm được, mọi người có thể cùng ta đi vào chung, cũng có thể lưu lại nơi này, toàn bằng tự nguyện. Nói xong, Mạc Quốc Kỵ là cái thứ nhất nhảy vào trong vết lứt. Không nói trước, hắn là Bách Tông Liên Minh Minh Chủ, thất lạc đại lục đệ nhất thiên đan sư, lại là một cái chân thần cảnh cường giả xảy ra chuyện, hắn nhất định phải cứu. Hãy nói tiếp, bàn về nhân sao tình, hắn cũng muốn đi cứu Linh Lung. Hình Hoàng tại khi thấy Mạc Quốc Kỵ đi vào, không chút do dự nhảy theo. Phong Chấn Thu cười ha ha một tiếng, cứu ta Vấn Thiên Học Cung đệ nhất đan sư, há có thể để cho Minh Chủ do đường. Phong Chấn Thu vừa bước vào, đi theo Hình Hoàng, đằng sau tiến nhập cái khe. Vùng chết có chút ngây người, hắn nhìn một chút Phương Chấn Thiên. Phương Chấn Thiên mỉm cười, ta Thiên Mạt Tông, nếu là Bách Tông Liên Minh thành viên, tự nhiên không thể rơi đằng sau, huống chi Mạc Minh Chủ đối với ta còn có ân. Thiên Mà Tông coi như là trọng chính ân oán rõ ràng. Đang khi nói chuyện, Phương Chấn Thiên cũng nhảy vào vết nứt. Phùng Chiết thở dài, nếu là hắn không đi vào, đừng bảo là Đại Diễn Tông nhận chế nhạo, chính là hắn cũng không ngẩng đầu lên được. Cứ việc như vậy, trong lòng còn có chút chống cự, cũng chỉ có thể đi theo mấy người đằng sau nhảy vào vết nứt. Mặc dù là dưới núi lửa, mà có kỵ bọn người y nguyên không có cảm giác lửa điểm nhiệt độ, thậm chí còn có một ít thanh lương. Phía dưới này thật giống như là tự nhiên hình thành, không cố định bậc thang, chỉ có một đầu uốn lượn vết lứt thông hướng nơi xa. Mấp mô nhìn càng lạ, giống địa chấn tạo thành dưới mặt đất vết sách, cũng không có một tia ánh sáng. Cũng may mấy người đều có thần niệm, có hay không ánh sáng đối với mấy người cũng không có lửa điểm ảnh hưởng. Trọn vẹn tại cái này mặt bảy vạn bát chuyển, chợt cao chợt thấp, lượn quanh lượn canh giờ, mấy người trước mặt mới xuất hiện một tia sáng. Mạc Quốc Kỵ tăng thêm tốc độ, mấy người rất nhanh liền tới cái phát sáng địa phương. Đây là một khối giấu ở chân núi bồn địa. Bồn địa phía dưới bốn phía toàn bộ là ổ gà lợm chợm, bất quá mấy chục quả to lớn dạ minh châu để cho người ta minh bạch, nơi này xem như tự nhiên hình thành, cũng có người đến qua. Cái kia từng tia khí lạnh người chính là từ cái đáy bồn địa xuất hiện. Tại khi mọi người đỉnh đầu có một đạo thanh khí trực tiếp rơi xuống, thẩm thấu dưới đáy bồn địa. Đạo thanh khí này trên cùng có phương viên mấy trượng, đến đáy thời điểm chỉ có phương viên một thước. Nhìn tựa hồ giống như là một cái vòng tròn hình mũi khoan, mà Quốc Kỵ dù không có kiến thức cũng biết cái này thanh khí rất có thể chính là từ một bên ngoài thanh cầm chi tâm hỏa diễm bộ phận. Khi mà Quốc Kỵ đem ánh mắt rơi vào bồn địa biên giới thời điểm, hắn thấy màu xanh trong cơn mông lung, linh lung. Linh lung hư không nằm thẳng tại thanh khí bên cạnh, không có lửa điểm sinh tức, liền ngay cả sắc mặt làng đều là hoàn toàn trắng bệch, sinh cờ cũng không cảm giác lửa điểm. Mà Quốc Kỵ có thể luyện chế đến ngũ phẩm linh đan, xem như một cái thực là ngũ phẩm địa đan sư. Linh lung tình huống hắn vừa liền biết, toàn thân huyết dịch bị người ta hút chín thành nhiều. Sau khi hắn thấy một khoảng cách linh lung bà gần nhất một phía trên tường đất bàn thờ bằng đất, tại cái này bàn thờ bằng đất chính là một cái cơ hội giống như khô lâu đồng dạng nam tử. Giờ phút này nam tử đang theo dõi Mạc Quốc Kỵ. Phòng Chấn Thủ mấy người đồng thời nhìn bộ xương này nam tử, theo bản năng phát tán nói, Tề lão thực. Mà Quốc Kỵ xem xét cái khô lâu làm tự lập tức nhận ra, cứ việc so với hắn nhận biết Tề lão thực tới nay, cái này Tề lão thực không chỉ có da bọc xương, nhưng là loáng thoáng bộ dáng mà Quốc Kỵ có thể nhớ kỹ. Hắn không ngờ Tề lão thực thực trải qua cái gì mà có thể biến thành như vậy, một bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nguyên lai là ngươi, tốt, rất tốt. Da bọc xương phát ra từng đạo âm thanh sợ hãi, toàn thân sát khí rốt cuộc không che giấu được. Một dạng đồng dạng cảm giác quen thuộc phun lên Mạc Quốc Kỵ trong lòng. Mạc Quốc Kỵ trong lòng chấn động, hắn lập tức lùi về phía sau một bước, bình tĩnh nhìn chằm chằm trước mặt cái da bọc xương nam tử nói: "Ngươi không phải là Tề lão thực, ngươi là Kinh Cô Mộc, ngươi đoạt xá Tề lão thực." Mạc Quốc Kỵ nói xong lời này, trong lòng âm thầm chấn kinh. Kinh Cô Mộc tàn hồn bị hắn liên thủ phụ thiên bón người ám toán, kết quả đã bị trọng thương đào tẩu. Hắn coi Kinh Cô Mộc cũng không có cách nào xoay người, không nghĩ tới lúc này mới thời gian mấy năm, Kinh Cô Mộc thế mà đoạt xá được Tề lão thực. Nhìn bộ dáng của hắn, thực lực đoán chừng khôi phục rất nhiều. Cái này Tề lão thực cũng quá vô dụng, thế mà bị một cái tàn hồn đoạt xá. Ngớ ngà ngớ ngẩn, khó trách hắn nói Tề lão thực làm sao một mực không đi tìm hắn. Nguyên lai sao họa này bị người ta đoạt xá. Ha ha, Khô Lâu Nam tử cười một tiếng, ánh mắt người quả nhiên không có mù. Thế mà nhận ra ta là Kinh Cô Mộc. Lúc đầu ta chỉ nghĩ tới muốn tìm mấy cường đại linh hồn cùng tinh huyết bổ sung thần hồn của ta, không nghĩ tới người đưa tới cửa còn mang theo 4 cái không tệ ra hỏa. Người biết ta hiện tại muốn nhất là uống máu là ai sao? Chính là người cái này sâu kiến. Kinh Cô Mộc đang cười, tiếng cười của hắn ẩn giấu vô tận lửa giận cùng sát khí. Kinh Cô Mộc! Cơ hồ tại Mạc Quốc Kỵ kêu lên tiếng Kinh Cô Mộc, đồng thời Phong Chấn Thu mấy người cũng là một chỗ sắc mặt đại biến, nhào nhào cầm sát pháp bảo của mình trở lên cực kỳ cảnh giác. Nói đến những người khác cả làng không biết, nhưng nói đến Kinh Cô Mộc ai cũng biết. Năm đó Thiên Tông tại Thất Lạc Đại Lục, so với Vấn Thiên Học Cung còn cường đại hơn tồn tại, tông chủ Kinh Cô Mộc tu luyện tu vị cường tuyệt, không có người nào dám trước mặt hắn nói lựa chữ không. Mấy vị không cần lo lắng, người này đoạt xá không lâu, tu vị chưa có khôi phục, lại được 1/10 cũng không quá mạnh. Mạc Quốc Kỵ một câu an ủi chưa nói xong, Kinh Cô Mộc trực tiếp nhào xuống tới, khô gầy tay trực tiếp chụp tới Mạc Quốc Kỵ đỉnh đầu. Mạc Quốc Kỵ là hắn hận nhất, không giết Mạc Quốc Kỵ trong lòng hắn vẫn có một cái dây gai. Kinh khủng kiềm chế lực lượng xoắn tới, Mạc Quốc Kỵ lạnh cả người, một loại rắn độc tiếp cận cảm giác để cho hắn không cách nào động đậy được. Thực lực sai biệt quá lớn, dù hắn kịp thời phản ứng cũng không có biện pháp thoát thân. Oành oành, liên tiếp 3 đạo bạo nguyên lực lộ tung đánh tới Kinh Cô Mộc lòng bàn tay. Phốc, Kinh Cô Mộc há miệng phun ra một đạo tinh huyết, cả người trực tiếp đụng trở về, đem hắn cái kia bàn thờ trực tắp thành mã vụn. Kinh Cô Mộc khiếp sợ nhìn Phong Chấn Thông bọn người, cái này sao có thể, người làm sao có thể mang tới 3 cái chân thần cảnh. Hắn vừa nhìn tới mới vừa rồi không có xuất thủ phùng chết, chẳng lẽ người mang theo 4 cái chân thần cảnh cường giả tới Thất Lạc Đại Lục? Lúc nào có nhiều như vậy chân thần cảnh, vừa ra tới chính là 4 cái. Linh Lung bà bà truyền thư hắn sở dĩ không có cản là bởi vì hắn còn cực độ thiếu khuyết huyết khí cùng hồn phách, hắn mới cùng một chút cường giả huyết khí tới đây cho hắn tăng cường tu vị, đồng thời cần một chút cường đại thần hồn cưỡng ép lớn mạnh hồn phách của hắn. Thế nhưng hắn không nghĩ tới một lần thế là 4 cái chân thần cảnh cường giả. Thất Lạc Đại Lục đích thực không nhiều như vậy chân thần cảnh cường giả, nhưng là Mạc Quốc Kỵ là Bách Tông Liên Minh minh chủ, hắn cơ hồ đem Bách Tông Liên Minh một lửa chân thần cảnh cường giả mang tới minh chủ. Nếu là ta đoán không sai, Kinh Cô Mộc hẳn là muốn dùng Linh Lung bà bà huyết dịch làm dẫn, dự định luyện hóa Thanh Câm Chi Tâm. Thiên Ma Tông Vương Chấn Thiên nhìn chằm chằm vào Kinh Cô Mộc, ngữ khí ngưng trọng nói: "Nghe như vậy chính là vừa rồi chấn kinh Mạc Quốc Kỵ theo 4 tên chân thần cường giả cả kinh tới Kinh Cô Mộc cũng không dám tin tưởng." Nhìn xem Phương Chấn Thiên, hắn không rõ loại chuyện bí hiểm này làm sao có người khác biết. "Làm sao ngươi biết?" Mạc Quốc Kỵ kinh ngờ nói. Phương Chấn Thiên nhìn Kinh Cô Mộc trầm giọng đáp: "Nếu quả thật là thế, cái kia Linh Lung bằng bà hẳn là băng linh chi thể. Loại này thân thể kỳ thực thích hợp luyện đan, nhưng mà Linh Lung bà bà chẳng những luyện đan, hơn nữa trở thành thiên đan sư. Có thể thấy được Linh Lung thiên phú cực mạnh, tại Thiên Tông điện tịch ghi chép bên trong Thành cầm chi tâm tại vừa khi mới đạn sinh thời điểm, có thể dùng băng linh chi tệ huyết dịch dẫn ổn định thành cầm chi tâm về sau, sau đó có thể chậm chạp luyện hóa. Người đến tuột cùng là ai? Sao biết được ta Thiên Tông bí mật? Kinh Cô Mộc đứng lên, băng hàn nhìn chằm chằm Phương Chấn Thiên, ánh mắt giống như là hầm băng bắn ra hàn khí. Phương Chấn Thiên bình tĩnh nói, bởi vì ta là Thiên Ma Tông tông chủ, Thiên Ma Tông đã từng là Thiên Tông chia ra một cái chi nhánh. Kinh Cô Mộc ngẩn ngơ, hắn biết được một chút Thiên Tông tiêu lạc sự tình, hiện tại hắn thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, cũng không có thời gian cùng tinh lực đi quản Thiên Tông sự tình. Trước khi hắn khôi phục thực lực về sau, hắn biết tại Thất Lạc Đại Lục giết chết một cái máu chảy thành sông, sau đó khôi phục Thiên Tông địa vị, đã là người của ta Thiên Tông đệ tử, liền tranh thủ thời gian tới bái sư tổ nghe ta phân phó. Kinh Cô Mộc lập tức nghiêm nghị quát. Phương Chấn Thiên nhìn chằm chằm Kinh Cô Mộc, ngữ khí lạnh lùng. Kinh Cô Mộc, người còn chưa xứng là ta Phương Chấn Thiên tổ sư. Ta tổ sư là Khúc Thành Tử, năm đó bị người cầm tù tại Thiên Tông Khổn Mà Quật dưới, nếu không phải vận khí tương đối tốt, ta tổ sư sớm đã vẫn lạc tại Khổn Mà Quật. Ta sẽ nhận người cái này, cơ hội giết ta tổ sư rắc rưởi. Kinh Cô Mộc, người mặt so với người khác cái mông trắng cũng không được. Nguyên lai ngươi là Khúc Thành Tử cái kia ma tệ đệ tử, khó trách một thần ma tệ khí tức, hôm nay nếu dám tới đây vậy liền ở lại. Kinh Cô Mộc đang nói chuyện đưa tay ném ra mấy chục đạo trận kỳ, xung quanh tình cảnh trong nháy mắt biến hóa, làm người rất nhanh không thấy đối phương. Giờ phút này hắn biết được, nếu Mạc Vô Kỵ mang theo 4 cái chân thần cường giả tới dùng vũ lực cứng rắn, hắn không có hy vọng. Không đợi Mạc Quốc Kỵ minh bạch mấy người là trận gì sắp vây khốn, từng đợt lộ tung tiếng truyền đến, mấy người không cần nhìn cũng biết đường lùi đã bị phong bế. Chương 272, Tiểu Kê Điều Truyền Nhân. Nếu là ở chân núi khác, đường lùi phong bế căn bản không có người để ý, nhưng tại cái địa phương này đường lùi bị phong bế, mọi người đều biết ý vị thế nào. Nên là thanh câm chi tâm tồn tại địa phương, nếu như dám tùy ý động xung quanh, ngọn núi rất có thể dẫn động thanh cầm chỉ tầm bạo phát. Mọi người đừng lộn xộn, đấy ít nhất là cấp thứ 7 khốn trận. Càng động lâm vào càng sâu, hình hoàng thanh âm truyền tới, tất cả mọi người từ trong âm thanh của hắn nghe được nội tâm của hắn lo lắng. Cấp 7 khốn trận, nếu như không có người thao tác, mấy người bọn hắn chân thân cảnh cường giả có lẽ còn có cơ hội rời khỏi. Giờ phút này, cái cấp thứ 7 khốn trận chẳng những có người thao tác, hay là thanh cầm chi tâm họa diễm phía dưới, đoán chừng hôm nay bị vây ở nơi đây, không có một cái nào có thể rời khỏi. Mạc Quốc Kỵ chẳng những không có động, mà lại đã lại ngồi xuống. Khốn trận vừa tới, trong lòng của hắn liền chìm xuống. Luận trận đạo, hắn không có chút nào so với Hình Hoàng kém. Thậm chí tại một số phương diện, hắn so với Hình Hoàng phải mạnh hơn rất nhiều. Hình Hoàng có thể hiện ra đây là cấp 7 khốn trận, hắn há có thể nhận không ra. Giờ phút này, hắn biết mình nói cái gì đều không có lợi ích, mà lại là nhất định phải mau chóng tìm phá trận biện pháp. Bằng không mà nói, Kinh Cô Mộc đệ nhất muốn giết chính là hắn. Dù sao khốn trận bên trong, thực lực hắn thấp nhất, mà là 4 người còn lại bị khốn trụ. Kinh Cô Mộc muốn giết còn lại 4 người cũng không phải nhẹ nhõm có thể làm được. Muốn giết hắn Mạc Quốc Kỵ, cái kia đích xác là nhẹ nhõm làm được. Mạc Quốc Kỵ thần niệm rất nhanh thẩm thấu ra, lọt đến khốn trận xung quanh. Khi mấy đạo hư không trận văn bị hắn bắt được thời điểm, hắn kém chút nữa kêu lên sợ hãi. Đây là một loại nội tâm vui sướng, bởi vì cái này trận văn hắn hết sức quen thuộc. Cái này là xuất từ chữ tinh tử thủ bút, lại có chút cải biến. Lúc trước chữ tinh tử bị vây dưới núi băng thời điểm, liền đem vây khốn hắn cái loại cao cấp trận văn này đi ra. Hắn sở dĩ không có đi ra khỏi dưới núi băng khốn trận là bởi vì cái kia Tiểu Kê Điều đã đem đủ loại khốn trận dùng hợp cùng nhau, hợp thành một cái tân khốn trận. Tân khốn trận chữ tinh tử không có suy tính ra, chỉ ít mà Quốc Kỵ tại chỗ kia trên vách tường trông thấy chữ tinh tử phát giải. Trước mắt những cái trận văn này tạo thành khốn trận vây khốn chữ tinh tử, rất nhiều cao cấp trận văn bên trong thuộc về cấp bậc kém nhất. Chữ tinh tử trận đạo truyền thừa Mạc Quốc Kỵ một mực nghiên cứu, gặp cái loại này quen thuộc khốn trận văn, hắn há có thể nhìn không ra. Đổi thành cái khác cấp 7 trận pháp, Điện như hắn muốn xem một chút mánh khóe, đoán chừng cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Nhưng là khốn trận này với hắn mà nói là đơn giản, chính là chuyện cười. Theo lý thuyết, chữ tinh tử bị khốn trụ trong núi băng nhiều năm như vậy, không có khả năng đem trận đạo truyền thụ cho Kinh Cô Mộc. Cái kia Kinh Cô Mộc có thể được loại này trận đạo truyền thừa, rất có thể học được từ chữ tinh tử trận đạo. Sau này, vây khốn, chữ tinh tử tiểu kề điều. Bá Quốc Kỵ ném ra mấy cái trận kỳ, cái kia hư không trận văn, hai bên một phần rất nhanh một đầu thông đạo xuất hiện trước mặt hắn. Mạc Minh Chủ, cái thứ nhất xuất hiện là vùng chết. Hắn kinh dị nhìn Mạc Quốc Kỵ hoàn toàn không rõ vì cái gì Mạc Quốc Kỵ có thể tại cái loại này cường đại khốn trận mở ra thông đạo. Mạc Quốc Kỵ khoát tay ra hiệu hắn không cần nói. Lần nữa hơn 10 trận kỳ ném ra bên ngoài, rất nhanh ba đầu thông đạo đi ra. Phong Chấn Thu, Hình Hoàng, Phương Chấn Thiên, ba người chính là con ruồi không đầu. Bây giờ nhìn thấy Mạc Quốc Kỵ lập tức ngạc nhiên lao tới. Tông chủ, người cũng thật lợi hại, loại này cao cấp khốn trận lại có thể mở ra. Hình Hoàng thanh âm có chút thô to. Mạc Quốc Kỵ lần nữa đưa tay ngăn cản Hình Hoàng. Hình hộ pháp, khốn trận này ta vừa lúc nhìn thấy qua, mà lại mở ra đặt thủ đoạn có chút cổ quái. Tin tưởng cái tên tiểu kế điều không phải là Kinh Cô Mộc khẳng định còn không có phát giác. Mọi người ở chỗ này chờ ta, chờ ta đem Linh Lung bà bà cứu được. Ta muốn đem cái kia Kinh Cô Mộc đẹp mắt. Khốn trận này phá giải chữ tinh tử phá vỡ, chữ tinh tử nhắn lại lời chính là đem tiểu kê điều khốn trận phá. Tiểu kê điều cũng không biết hắn đi ra khốn trận. Đương nhiên, cuối cùng chữ tinh tử có lẽ không có phá vỡ tiểu kê điều liền trói buộc trận. Tiểu kê điều này là ai mà Quốc Kỵ không biết, nhưng hắn khẳng định trước mặt Kinh Cô Mộc tuyệt đối so với không lên tiểu kê điều một cọng tóc gáy. Mấy người này đều mừng rỡ nhìn mặt Quốc Kỵ, không điểm dứt đầu. Còn tốt Minh Chủ trận đạo cường đại, bằng không mà nói bọn hắn lần này khẳng định oan uổng chết rồi. Mạc Quốc Kỵ lần nữa cầm ra 7-8 chi trận kỳ ném ra ngoài, rất nhanh tại mấy người phía trên xuất hiện phạm vi tầm mắt màu xanh khí tức. Bên cạnh lơ lửng Linh Lung cũng xuất hiện trước ánh mắt mọi người. Mạc Quốc Kỵ ở hư không vị trí nhanh chóng hoạch xuất ra nhiều đạo trận văn. Nguyên bản lơ lửng trong hư không Linh Lung bỗng nhiên rơi xuống, Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian ôm lấy. Phòng viện trưởng, một hồi ta sẽ mở một đạo thông đạo. Người ôm Linh Lung cùng mấy người còn lại mau từ thông đạo rời đi. Mạc Quốc Kỵ khi nói chuyện, đem Linh Lung đưa tới Phong Chấn Thu trong tay. Vậy còn ngươi? Phong Chấn Thu hỏi. Mạc Quốc Kỵ cười hắc hắc. Ta cũng ra ngoài. Bất quá, ta đi ra tại cuối cùng. Gia hỏa này đem chúng ta tính toán nơi này, không chừa chút lễ vật cho hắn. Cái kia chỗ nào đi? Đi theo Mạc Quốc Kỵ là mấy đạo trận kỳ ném ra. Một đầu tân thông đạo xuất hiện tại mấy người trước mặt. Cuối thông đạo rõ ràng chính là mấy người vừa mới tiến đến địa phương, mà cái loại kia cũng không có bất kỳ vật gì ngăn cản. Phong Chấn Thư bọn người nhanh chóng lùi tới lối ra ngoài, Mạc Quốc Kỵ đi tại cuối cùng. Sau khi trong tay trận kỳ không ngừng rơi xuống, chỉ mấy phút Mạc Quốc Kỵ liền lao nhanh tới Phong Chấn Thu đoạn người. Mạc tông chủ, người trận đạo thực quá mạnh, Phùng Mỗ thật bội phục. Phùng Chiết trông thấy Mạc Quốc Kỵ theo tới cảm thán nói ra. Mạc Quốc Kỵ cười cười không trả lời. Một bộ này thủ đoạn chữ tinh tử đã sớm khắc ở phía dưới núi băng, hắn bất quá là trích dẫn mà thôi. Nếu không có chữ tinh tử phá giải biện pháp, liền xem như hắn có thể tìm tới lối ra cũng tuyệt không thể gạt được Kinh Cô Mộc tay mắt. Kinh Cô Mộc không có hiện, Phòng Chấn Thu nhỏ giọng một câu. Hắn chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, chúng ta phải tăng tốc độ. Mà Quốc Kỵ nói xong dưới chân càng là tăng thêm. Mấy người thực lực cường đại hạng người tăng thêm ra ngoài, cùng tiến đến khác biệt không có chút nào cố kỵ. Chỉ là mấy phút, đám người liền xông ra vết lướt. Một tiếng tức giận gầm rú trong lòng đất truyền tới, Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian kêu lên đi mau. Mạc Quốc Kỵ mới kêu xong một câu liền nghe oành một tiếng lộ vang, lồng đậm nhiệt độ từ phía sau lưng đánh tới. Giờ phút này không cần Mạc Quốc Kỵ nhắc nhở, mỗi người mua cơ hồ đem cho mình thêm đến cực hạn. Ở đây không phải đố ngốc cũng biết Mạc Quốc Kỵ dẫn động thanh cầm chi tâm. Thanh cầm chi tâm lộ tung, giờ phút này không đi vậy thì chỉ còn là chờ chết. Loại kia kinh khủng thiêu đốt cảm giác thật giống như tùy thời có thể đem mọi người cuốn đi. Lúc này ai dám rơi vào đằng sau? Trọn vẹn vài phút, đám người cảm giác được phía sau nhiệt độ chậm thấp xuống, lúc này mới dám dừng lại quay đầu nhìn một chút. Bọn hắn vừa tới địa phương một số mảnh nhỏ đồi núi khu vực, giờ phút này cái kia đồi núi hoàn toàn biến mất không thấy gì. Còn trước đó cái kia thấp bé khổng lồ núi lửa càng là không thấy bóng dáng, chỉ thấy một cái hố cực lớn xuất hiện. phía xa cái hố, còn có làm cho người ta sợ hãi nhiệt độ truyền ra. Thật là cường đại thanh cầm chi tâm. Hình hoàng cảm thán một tiếng. Không ai đi nói kinh cô mộc, tất cả mọi người rõ ràng kinh cô mộc ngay cả bột phấn cũng không có. Lần này còn tính là thuận lợi. Minh chủ, người thuận trận đạo cường đại như thế, sau khi trở về hay là do người đến chủ trì ngũ hành hoang vực phòng ngự trận đi. Phong Trấn Thu lần nữa kiến thức Mạc Quốc Kỵ cường đại trận đạo trình độ về sau, trong lòng đối với Mạc Quốc Kỵ càng là tôn sùng. Mạc Quốc Kỵ vừa rồi rơi xuống cuối cùng, phía sau quần áo đã bị ngọn lửa thiêu đốt rồi, hắn đổi một bộ y phục, lúc này khoát tay chặn lại. Các vị, ta muốn tìm kiếm địa phương bế quan một đoạn thời gian, không rảnh đi quản Bách Tông Liên Minh sự tình. Bách Tông Liên Minh minh chủ tạm thời liền có phòng viện trưởng làm thay cho tốt. Đang lúc nói chuyện, Mạc Quốc Kỵ lấy ra mình tích phân bài đưa cho Phong Trấn Thu. Phong Trấn Thu vội vàng lấy một cái giường ngọc đem Linh Lung bà để lên, mới tiếp nhận tích phân bài, có chút không hiểu hỏi: "Minh chủ, ngươi chính là bế quan cũng có thể tiếp trưởng quản Bách Tông Liên Minh à?" Mạc Quốc Kỵ lắc đầu: "Ta lần này ngoại trừ bế quan còn muốn ra ngoài một đoạn thời gian, khả năng mấy năm liền trở lại, cũng có khả năng một đoạn trì hoãn chính là thời gian mấy chục năm. Bách Tông Liên Minh không thể không có minh chủ, cho nên phòng viện trưởng xin mời tạm thay ta Bách Tông Liên Minh minh chủ. Linh Lung thương tổn, còn xin phong viện trưởng hào tổn tâm trí." Nghe được Mạc Quốc Kỵ đều như vậy nói, Phong Trấn Thu cũng không có loại lại nói cái gì. Mạc Quốc Kỵ rất có chủ kiến, làm việc cũng không phải bình thường. Chuyện hắn quyết định rồi nói cũng không có chỗ hữu dụng, huống chi Mạc Quốc Kỵ thực lực đích xác là thấp. Hắn lựa chọn bế quan tăng thực lực của mình cũng nói đi qua. Còn Linh Lung thường thế, chính là Mạc Quốc Kỵ không nói, Vấn Thiên Hậu Cung cũng hết sức đi cứu nàng. Nếu như ta thời gian dài chưa có trở về, còn xin phong viện trưởng đối với Thiên Cơ Tông nhiều hơn chiếu cố một hai. Mạc Quốc Kỵ lại đối với Phong Trấn Thu ôm quyền khóc người thi lễ. Sau khi hắn nói xong, tiếp tục đối với Phùng Chết Phương Trấn Thiên ôm quyền nói: "Hai vị đều là chân thần cường giả, nếu Thiên Cơ Tông có chuyện gì khó xử, còn xin hai vị lễ mặt ta xuất thủ tương trợ một chút. Đừng bảo Mạc Quốc Kỵ phía sau có khả năng là nhân tiên cường giả, liền xem như Mạc Quốc Kỵ phía sau không có nhân tiên cường giả, bằng vào Mạc Quốc Kỵ nhẹ nhõm phá hết cấp 7 cuốn trận, dẫn bọn hắn đi xa, ba người liền không bán cái mặt mũi cho Mạc Quốc Kỵ." Cho nên, tại Mạc Quốc Kỵ ôm quyền thỉnh cầu về sau, bộ luận Phong Trấn Thu hay Phùng Chết Phương Trấn Thiên đều vội vã hoàn lễ, đồng thời cam đoan sẽ nhìn một chút Thiên Cơ Tông. Ba người đều là cường giả thành tinh hạng người, trong thế Mạc Quốc Kỵ không cố ý trong này bàn sao Hình Hoàng, để biết Mạc Quốc Kỵ có chuyện muốn đơn độc bàn cho Hình Hoàng. Tại khi đáp ứng Mạc Quốc Kỵ thỉnh cầu về sau, nhau nhau ôm quyền cáo từ. "Tông chủ, người muốn tìm địa phương bế quan." Ba người sau khi đi, Hình Hoàng lập tức nói. Mạc Quốc Kỵ lắc đầu nói: "Ta đáp ứng người khác một chuyến đi chân mạch đại lục, cho nên Thiên Cơ Tông tông chủ tạm thời cho Tăng Ức Bình đại diện. Thiên Cơ Tông linh khí sung túc, Hình hộ pháp lưu lại Thiên Cơ Tông có thể bế quan tu luyện, lúc ta có ở đây, còn xin Hình hộ pháp chiếu khán một chút Thiên Cơ Tông." Chương 273: Tham niệm. Hình Hoàng lập tức nghiêm mặt nói ra: "Tông chủ yên tâm, ta tất nhiên sẽ bảo vệ cẩn thận Thiên Cơ Tông, liền xem như ta muốn rời khỏi, ít nhất cũng phải chờ Thiên Cơ Tông có hai tên hư thần cảnh mới có thể đi." Nói xong, Hình Hoàng vung tay lên, một chiếc tinh xảo màu bạc phi thuyền xuất hiện tại Mạc Quốc Kỵ trước mặt. "Tông chủ, đây là một kiện thượng phẩm linh khí, xem như ta luyện khí kiếp sống bên trong đắc ý nhất tác phẩm. Tông chủ muốn đi chân mạch đại lục, bình thường phi thuyền khả năng không chống được, cái này phi thuyền liền đưa cho tông chủ." Mạc Quốc Kỵ cùng Hình Hoàng vốn là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, về sau trải qua một loạt sự tình, hai người càng là trở thành bằng hữu. Hiện tại Hình Hoàng xuất ra cho mình tốt nhất phi hành pháp bảo, Mạc Quốc Kỵ lại ngăn cản Hình Hoàng: "Hình hộ pháp, ta được đến mấy chiếc nhẫn, vậy cũng là chân mạch đại lục chân thần cường giả, há lại không có phi hành pháp bảo?" Hình Hoàng nghĩ một cái cũng phải, trước đó cái kia gọi là cô kỳ nhân gian tiêm vương đi vào ngũ hành hoang vực, tu vị mạnh nhất chính là một cái chân thần cường giả tầng thứ 9. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn đối với Mạc Quốc Kỵ liền có thêm một loại thần bí kính sợ cảm giác. Mặc dù hắn không có tận mắt nhìn thấy Mạc Quốc Kỵ phía sau cường giả mấy đạo quang mang liền giết chân thần cảnh, nhưng những chuyện như vậy hắn nghe Phong Trấn Thu bọn người nói qua. Người tông chủ kia phải chăng cùng ta cùng một chỗ trở về? Hình Hoàng lập tức hỏi. Mã Quốc Kỵ lắc đầu. Không được, ta tìm một chỗ luyện hóa mấy cái chiếc nhẫn, sau đó trực tiếp từ Thiên Hải rời đi nơi này. Thiên Hải cùng Thiên Cơ Tông cùng Ngũ Hành Hoang Vực phương hướng đều vừa vặn tương phản. Nếu Mã Quốc Kỵ dự định từ Thiên Hải rời đi, Hình Hoàng cũng không nhiều lời, thu hồi phi thuyền của mình cùng Mã Quốc Kỵ cáo từ. Hắn muốn trở về Thiên Cơ Tông để Mã Quốc Kỵ sự tình rời đi nói cho Tang Ước Bình bọn người, sau đó để Tang Ước Bình tiếp quản Thiên Cơ Tông phó tông chủ. Hắn rất xem trọng Mã Quốc Kỵ, chắc chắn chờ sau khi gặp được Mã Quốc Kỵ thời điểm, Mã Quốc Kỵ tất nhiên sẽ là một phương cường giả tuyệt thế. Vô luận từ cái góc độ gì, hắn đều nhìn được, muốn đem Thiên Cơ Tông mang cho tốt. Nếu như chờ Mã Quốc Kỵ trở về, Thiên Cơ Tông rối tinh rối mù, Mã Quốc Kỵ sẽ không nói gì với hắn. Nhưng hắn cùng Mã Quốc Kỵ quan hệ trong đó tất nhiên sẽ mờ nhạt. Đưa mắt nhìn Hình Hoàng đi xa, Mã Quốc Kỵ quay đầu có chút lưu luyến không rời, nhìn thoáng qua lời thành cầm chi tâm thiêu đốt từ hố đi ra. Chỗ đó thanh cầm chi tâm lần nữa hóa thành một đạo hồ thanh diễm. Bất quá đây không phải là đồ vật, chí ít không phải hắn hiện tại có thể nhúng chàm đồ vật. Mã Quốc Kỵ lắc đầu bỏ xuống lòng tham niệm, lúc này mới lựa chọn một cái phương hướng rời đi. Thanh cầm chi tâm ai mà không muốn. Mã Quốc Kỵ là một cái luyện đan sư, hắn càng muốn ngọn lửa này. Nhưng mà hắn tự mình hiểu, mấy cái chân thần cảnh cường giả đều không có thể thu phục thanh cầm chi tâm sự tình. Chính vì vậy khả năng cái này không lớn. Kinh Cô Mộc có lấy đi thanh cầm chi tâm biện pháp, thậm chí tìm được băng linh chi thể, cuối cùng đều không thể lấy được thanh cầm chi tâm. Hắn nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Thanh cầm chi tâm ngọn lửa kia thật quá mạnh, hắn liền xem như tấn cấp chân thần cảnh, đoán chừng cũng không dám cùng Kinh Cô Mộc đứng tại thanh cầm chi tâm phía dưới luyện hóa ngọn lửa. Mặc dù cuối cùng Kinh Cô Mộc bị hắn dùng công kích trận dẫn động thanh cầm chi tâm đốt thành cho bụi, nhưng liền xem như không có hắn động thủ, hắn cũng có chút hoài nghi Kinh Cô Mộc có hay công thành công. Nếu là hắn cơ hội luyện hóa thanh cầm chi tâm, hắn không giống như Kinh Cô Mộc đi tìm chết. Đứng tại thanh cầm chi tâm chính hạ phong, hắn biết từ biên giới từng điểm luyện hóa, chậm rãi chút xíu đi mài thanh cầm chi tâm. Nghĩ tới đây mà Quốc Kỵ lắc đầu, đừng bảo là hắn, xem như phong chấn thu, đợi người tới thông qua biên giới một chút xíu luyện hóa thanh cầm chi tâm cũng không thực tế. Thanh cầm chi tâm hỏa diễm cường đại, liền xem như đứng tại biên giới cũng không phải một cái chân thần cảnh có thể luyện hóa, trừ khi có thể hóa thành cực độ băng hàn. Tỷ như hắn thu hoạch được vô lượng tục hồn hoa dưới mặt đất trong phòng chứa loại băng hàn. Mã Quốc Kỵ bỗng nhiên ngừng lại, hắn nghĩ tới sự kiện này, nếu hắn có thể hóa thân tội loại băng hàn, có hay không có thể từ thanh cầm chi tâm biên giới bắt đầu luyện hóa loại lửa này. Thực sự hắn không thể hóa thân loại băng hàn, nhưng hắn có thể thử một lần thiên lôi thất thức thức thứ nhất tu luyện thủ đoạn. Lúc trước hắn tu luyện thiên lôi thất thức thức thứ nhất thời điểm, bởi vì thiếu khuyết nội dung, chính là hắn sửa một bộ phận mạch lạc chu thiên vận hành, kết quả đến ngũ tạng phủ lục, kém chút nữa bị khủng bố cực nóng thiêu đốt. Nếu như hắn sửa chữa phương thức tu luyện, tiến hành chu thiên nghịch chuyển, có hay không trở thành toàn thân cực nóng, vừa lúc tương phản, ý nghĩa vừa tới, liền không cách nào ngăn chặn xuống dưới. Dù là Mã Quốc Kỵ không muốn nghĩ, ý nghĩ vẫn là tại trong đầu của hắn không ngừng lắc lư. Mã Quốc Kỵ hít một hơi thật sâu, nhanh chóng đi vào cách đó không xa một cái núi đồi phía dưới, đơn giản đào một cái động phủ. Hắn muốn thử nhìn một chút, bằng không mà nói ý nghĩ này tuyệt không biến mất. Công pháp vận chuyển, linh khí bị Mã Quốc Kỵ bao trùm tới. Bất quá lần này dựa theo chống rỗng kinh lôi phương thức tu luyện tương phản, phương hướng tiến hành nghịch chuyển chu thiên. Bởi vì lo lắng đối với mình mạch lạc tạo nên tổn thương, Mã Quốc Kỵ hành công thời điểm cực kỳ chậm chạp. Một khi xảy ra vấn đề, hắn lập tức ngừng lại. Đạo thứ nhất mạch lạc nghịch chuyển chu thiên một vòng về sau không có lửa điểm phản ứng, Mã Quốc Kỵ có chút thất vọng, xem ra hắn ý nghĩ hão huyền. Mã Quốc Kỵ bắt đầu thử nghiệm mười mấy đầu mạch lạc đồng thời nghịch chuyển. Hắn chống rỗng kinh lôi vốn là đem bất hủ phàm nhân quyết công pháp lấy ra, tại lúc đầu công pháp trên cơ sở tu luyện mà tới. Mã Quốc Kỵ mở ra mạch lạc tu luyện về sau, hắn tu luyện bất hủ phàm nhân quyết, linh khí hấp độ hấp thù so với người khác tu luyện là một loại công pháp nhanh nhất. Giờ phút này hắn hơn 10 đầu mạch lạc đồng thời bắt đầu nghịch chuyển chu thiên về sau, thật giống như tạo thành thôn vệ, như là phong bạo cuồng bạo linh khí nhanh chóng trong cơ thể tạo thành một cái này tới cái khác vòng xoáy. Lúc này hấp thu so với hắn dựa theo bình thường phương thức tu luyện bất hủ phàm nhân quyết, hấp thu linh khí tốc độ còn nhanh hơn, thậm chí gấp đôi không chỉ. Mà Quốc Kỵ trong lòng hoảng hốt, tranh thủ thời gian muốn dừng lại, cái này có chút hắn khống chế. Ngay lúc này một cỗ băng hàn trong nháy mắt, từ trong nháy mắt hắn mạch lạc trải rộng toàn bộ thân thể. Sau một khắc hắn trơ mắt nhìn tay chân của mình bị đông lại. Loại băng hàn này từ mạch lạc của hắn thẩm thấu ra, sau đó thẩm thấu đến lục phủ ngũ tạng, cuối cùng đông lại bên ngoài thân. Mà Quốc Kỵ trong lòng một mảnh lạnh buốt, đây không phải là hắn muốn sao? Dù là hắn đã đình chỉ nghịch chuyển công pháp, hắn y nguyên có thể cảm nhận được linh khí còn đang tiến hành chu thiên vận chuyển, sau đó dẫn dắt tới hắn nguyên lực tiếp tục để cho mình mạch lạc bước trong cấp độ sau băng hàn. Mà Quốc Kỵ hồn phi phách tán, tiếp tục như vậy mạch lạc hắn tất nhiên sẽ bị đông lứt, cuối cùng toàn thân sẽ đóng băng, lứt vỡ mở. Một khi mạch lạc của hắn toàn bộ đông lứt, xem như là thần tiên cứu không được. Thể lội cực nóng thời điểm hắn còn có năng lực dễ dụa, mà lúc này hắn không thể động đậy, quả nhiên là không tìm đường chết cũng sẽ không phải chết. Bóng Kỵ trong lòng một mảnh bi thương, tuyệt không thể tiếp tục như vậy. Nếu tiếp tục như vậy hắn đích thực là xong. Nghịch chuyển hắn sửa chữa qua công pháp hoàn toàn chính xác, để cho hắn một khối đông băng. Có thể cái này một khối đông băng không phải hắn tưởng tượng chủng loại kia, mà là chuẩn bị muốn cái mạng nhỏ của hắn. Mà Quốc Kỵ muốn bằng ý niệm dễ dụa lấy vận chuyển bất hủ phàm nhân quyết đến yếu hóa bị cực độ hàn băng đóng lại thân thể, nhưng mạch lạc của hắn đều bị đông lại. Hắn có thể ngẫm lại mà thôi, thậm chí không cách nào cải biến, còn lại chậm chạp tiến hành chu thiên nghịch chuyển thân thể lại hướng về cấp độ sầu đóng băng đông kết. Theo thời gian trôi qua, toàn thân hắn trên dưới thần niệm ngoại trừ mở rộng bên ngoài hắn không có biện pháp gì. Mà Quốc Kỵ dần tuyệt vọng, hắn thần niệm quét qua muốn bắt được một tia cơ hội sống sót, để hắn thất vọng là nơi này không có ai có thể có lửa điểm mượn nhờ đồ vật. Ngay tại lúc mà Quốc Kỵ thần niệm đều muốn dần mơ hồ thời điểm, hắn thần niệm quét qua một cái hơi mập mạp thân ảnh lướt qua. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.